sư phụ không cần a. Chương 43, Tam ca, vô tình đối đãi. Góc truyện audio.com. Vì sao, sợ hãi. Tam ca đem ta vây chặt trên tường lạnh lẽo, hơi thở nóng rực gắt gao trên đỉnh đầu. Người, vì cái gì? Vì cái gì muốn dùng thứ ta sợ hãi nhất? Đúng, người đoán đúng, ta nhớ rõ người sợ nhất cái gì? Ta nhắm mắt lại, toàn thân nhịn không được run rẩy, nếu như không bị hắn đè lại, căn bản ta đứng không nổi. Là xà, xà độc vô cùng sặc sỡ đem, Bích Nhi giam chặt trên giường. Chân tay nàng bị dây thừng quấn quanh, màu trắng đen đối lập giao nhau. Thân rắn thô to trượt trên thân thể trơn bóng của nàng, cái cảm giác dính dính, trơn trượt làm cho ta buồn nôn. Mà đối diện chỗ của chúng ta, là hạ thân rộng mở của nàng, kia bên ngoài tiểu huyệt và cốc huyệt đều có, xúc tua to bằng cánh tay vặn vẹo. Chúng nó đã chui vào một nửa, một con rắn thật nhỏ, đang ở nơi chân châu mẫn cảm nhất, không ngừng xoay tròn ma sát. Sẽ chết mất như vậy sẽ chết mất. Đôi môi ta run rẩy muốn yêu cầu Tam ca, lại như thế nào đều phát không ra tiếng. Người có thể thay thế nàng, thanh âm vô tình từ đỉnh đầu truyền đến, ta ngây ngần cả người, kia đầu không thể tin nhìn hắn. Chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt nàng sao, cũng bị xà thể thô to như vậy hung hăng sáp nhập sao. Muốn cho xà thể ghê tởm như vậy, thô to như vậy, sống chết tiến vào huyệt lý nhỏ hẹp sao. Không thể, không thể. Ta sẽ chết mất, ta ngơ ngác nhìn Bích Nhi, nàng chính vì ta mới phải chịu thương tổn như vậy. Nàng khóc kêu cầu xin tha thứ, thanh âm sắc nhọn mà khàn khàn, mang tia thống khổ lại hỗn loạn và một tia vui thích yếu ớt. Nàng tiểu huyệt căn bản không thể khép lại, chống đỡ đến cực hạn. Có chất lỏng dinh dính không ngừng chảy ra, nơi đó còn kèm theo máu xử nữ. Xà là động vật ta sợ hãi nhất, hắn thế nhưng làm cho ta nhận trừng phạt khủng bố như thế sao? Suy, Tam ca nhắc tới cơ thể của ta thật giống như dẫn theo một con rối. Hắn buộc ta đối diện hắn, mở miệng nói, ngươi còn có lựa chọn khác, thế nào, chỉ cần cầu ta hung hăng đùa bỡn ngươi, là có thể. Muốn khẩn cầu bị đùa bỡn sao, kia cũng tốt hơn bị động vật ta sợ hãi nhất tiến vào nước mắt theo hai má chảy xuống dưới ta run rẩy nhắm hai mắt lại. Cầu ngươi, cầu ta làm cái gì, bàn tay to nhẹ nhàng buông ra ta dựa lưng trên tường. Hắn nâng cầm ta lên, nói. Nói rõ ràng, muốn ta làm cái gì? Đùa bỡn ta, cầu ngươi hung hăng đùa bỡn ta. Cách đó không xa tiếng kêu thống khổ hỗn loạn cùng vui thích không ngừng truyền đến, ta ngột ngạt quá, không dám tưởng tượng hoàn cảnh của Bích Nhi. Muội muội ngoan, vậy thì như ngươi mong muốn. Áo bị hai tay to lớn kéo ra, cái yếm phía trong cũng bị xé rách, sau đó quần lót bị kéo sang một bên, đoạn này ta chém nhá. Đem huyệt khẩu ngượng ngùng lộ ra ngoài, tối tư mật địa phương cứ như vậy bị bắt rộng mở trước mặt ca ca. Thân thể mềm mại nhỏ bé vừa tiếp xúc không khí lành lạnh của mật đạo ẩm ướt, không khỏi co rúm lại một chút. Cắn môi không khô chính mình rên lên, ta cố gắng ấn thân thể dán lên tường, hợp toàn lực làm cho chính mình bỏ qua ý nghĩ hắn là ai, nhưng lại làm không được. Hắn là người ca ca thân thiết với ta, bị ca ca của chính mình vô tình đùa bỡn, ta là cái dâm loạn nữ nhân, ta sợ hãi bị xà thô to sáp nhập, lựa chọn bị ca ca thân sinh đùa bỡn. Ta vừa rồi cầu hắn, đùa bỡn tơ. Hắn ôm lấy cơ thể của ta, đem ta đối diện địa phương có Bích Nhi, bắt ta xem tình cảnh khủng bố lại thối nát kia. Hắn dùng đầu lưỡi thuần thục khiêu khích tay ta, một bàn tay tuần tra chính giữa hai chân. Người có biết đó, góc truyện audio.com, là con gì không? Hắn ở bên tai phun ra hơi thở. Đó là độc xà sống ở núi đá có thể khoan thành động nơi biên cương phía bắc, rắn thấy được lỗ nhỏ, đều nhịn không được tiến vào. Ngón tay mang theo vết chai sần đồng thời búng hai cánh hoa mang theo xương sớm, ở bên trong nơi mẫn cảm di động cao thấp. Nó vừa mới ngay tại nàng nơi này đi, ta không khỏi run lên một chút, nó thấy được nơi này, ngón tay thô to đè tại tiểu huyệt khẩu, một chút rồi một chút ấn mạnh xuống. Người đoán nó thế nào, ngón tay suy một tiếng cắm vào tiểu huyệt làm cho ta chấn động toàn thân, trong nháy mắt cứng lại. Không cần nói cầu ngươi, vì sao Tê Nhi sợ sao? Không cần, Tê Nhi không có nhìn đến, nàng nơi đó bị đầu rắn một chút hung hăng chui vào, cuối cùng là phá ra. Máu nàng ta theo thân rắn chảy ra, không cần nói, ngón tay một chút rồi một chút rút ra chọc vào huyệt nhỏ, phát ra thanh âm xì xì. Thân thể đã bị dạy dỗ đến mẫn cảm như thế, ta cảm thấy xấu hổ với chính mình, ở trước mặt ca ca, nhanh như thế đã ẩm ướt. Tiểu huệ thung hăng mút ngón tay hắn, ở hắn rút ra chọc vào vui mừng kêu. Tê Nhi cũng hiểu được kích thích có phải hay không, Tê Nhi đã ẩm ướt như thế. Hắn nâng đùi ta lên, đặt ở trên vai, ánh mắt đối diện với tối tư mật địa phương, không nháy mắt nhìn chòng chọc. À ta đã biết đây là không đủ, theo sau là một ngón tay nữa cắm vào, đem tiểu huyệt non mịn banh rộng hơn. Đừng, không cần, nhiều lắm, nhiều sao, không biết là, ba ngón tay, hắn đem ba ngón tay đều sáp vào. Ngón tay bởi vì hàng năm cầm kiếm, có thật nhiều vết chai, ma sát khiến tiểu huyệt sinh đau. Đau a, ta khóc thút thít ngẩng đầu nắm lấy cánh tay hắn, cầu xin tha thứ nói. Ma đau quá, ba, đại trưởng hung hăng đánh vào mông ta. Gạt người tê nhi tiểu huyệt rõ ràng đều cao hứng khóc. Người nghe xì xì thanh âm theo hắn đại lực rút ra chọc vào truyền đến, càng ngày càng nhiều mật dịch theo ngón tay đi ra, trong tiểu huyệt bị ma sát tê dại không chịu nổi. Ta cắn chặt môi, sợ chính mình phóng đãng kêu ra. Cách chương.